Lúc này cha con Cung Thị đã xuống xe ngựa, cùng Bách Bái và Lý Hàn dắt tay nhau tiến lên. Đối với nhiệt tình của Bắc Trác, cùng Đinh Thiên lại lạnh lùng nói: Bắc Tông Chủ có thân phận tôn quý, trẫm không tự mình đến núi Bắc Đầu, chẳng lẽ còn bắt Bắc Tông Chủ gì xá về đế đô hay sao? Bản tôn dù tôn quý cũng không thể tôn quý bằng Hoàng đế bệ hạ. Chẳng qua đế đô hiện tại sát khí quá lớn, ngay cả tứ đại gia tộc cũng chạy đi. Nếu bản tôn đến đế đô, chỉ sợ hậu quả rất khó đoán trước. Bắc Tông Chủ lâu nay luôn cẩn thận, quả nhiên là đúng. Bạch Bái khẽ hỏi mấy tiếng, cắt đứt đối thoại âm dương quái khí của hai người. Với tư cách người chủ trì đàm phán hôm nay, Bạch Bái không hy vọng đàm phán còn chưa bắt đầu, nhân vật đầu não của hai thế lực lớn đã cãi nhau trở mặt. Bệ hạ, Bắc Tông Chủ, thời gian cũng không còn sớm, xin mời vào bên trong chỗ ngồi đã. Chỗ đàm phán được bố trí chính giữa khu đất, 8 chỗ ngồi vây quanh thành một vòng, phân biệt có Bách Bái, cùng Đinh Thiên, Lý Hàn, Bắc Trác và tứ đại gia chủ. Mọi người ngồi vào vị trí, Bách Bái đánh ra một đạo đấu khí phong ấn hiện trường để tránh người bên ngoài nghe được nội dung cuộc đàm phán. Loại đàm phán này đối với Bắc Đầu Tông và Thiên Phong Hoàng Thất mà nói cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Có thể thấy Bách Bái xử sự rất cẩn thận. Chư vị đều là nhân vật tinh anh của Thiên Phong Đế Quốc ta. Thiên Phong Đế Quốc có thể sừng sững mấy ngàn năm, chư vị đều có công lao vô cùng lớn. Chuyện hôm trước chắc hẳn có sự hiểu lầm. Hôm nay Bách Mỗ đại diện cho Đấu Thần Điện, kính xin chư vị coi trọng an nguy của Thiên Phong Đế Quốc mà vứt bỏ hiềm khích lúc trước, chân thành hợp tác để tránh gặp kẻ thù bên ngoài xâm lấn. Lời nói rào đầu của Bách Bái ngược lại rất nhẹ nhàng, khéo léo. Chỉ có điều hiểu lầm này sợ rằng cũng quá trầm trọng. Mọi người nghe xong trên mặt đều hiện ra bộ dạng lạnh lùng. Bắc Tông Chủ, hôm nay ngươi là chủ nhà, trước tiên hãy nói điều kiện của ngươi đi. Nghe thấy Bách Bái điểm danh, Bắc Trăng ngồi thẳng người, liếc nhìn mọi người một vòng mới chậm rãi nói. Bắc Đầu Tông không dám đưa ra điều kiện gì, bản tôn chỉ muốn hỏi một câu, cường giả tộc nhân của tứ đại gia tộc bỏ mạng nhiều như vậy, chuyện này Đấu Thần Điện định dùng một từ hiểu lầm để cho qua sao? Tứ đại gia tộc mưu đồ làm loạn, dục vọng lợi dụng trận chung kết giải thi đấu tuyển chọn phò mã tấn công Hoàng Thất. Hoàng Thất chẳng qua chiếm được tiên cơ, tiến hành tự vệ. Điểm này Bắc Tông Chủ có lẽ biết rõ hơn bệ hạ và Bách Điện Chủ chứ? Lý Hàn bình thản cất tiếng nói, lời này đương nhiên hắn nói ra là thích hợp nhất. Lý Hàn vừa dứt lời, Diệp gia chủ lập tức cả giận quát. Lý Minh Chủ nói tứ đại gia tộc mưu đồ tấn công Hoàng Thất, vậy có bằng chứng gì? Mưu nghịch là tội lớn, cũng không phải thuận miệng là có thể nói lung tung được. Diệp gia chủ muốn chứng cứ, có thể vào Thiên Lao Hoàng Thất một chuyến, chậm ít nhất có thể cho người 100 nhân chứng. Những nhân chứng này đều là người của tứ đại gia tộc các người đấy. Cung Đính Thiên lạnh lùng hồi đáp. Lời nói của những người này chưa đủ để tin. Thử hỏi có mấy người có thể chịu đựng được nhục hình tàn khốc trong Thiên Lao Hoàng Thất chứ? Diệp gia chủ không tin trẫm cũng không thể nói gì hơn. Trẫm ngược lại muốn hỏi một câu. Ngày đó khi tứ đại gia tộc bị công kích, tại sao biểu hiện không chịu nổi bột kích? 4 nhánh quân tình nhuệ của các ngươi đâu? Nếu 4 nhánh quân tình nhuệ của tứ đại gia tộc đều ở phủ của mình, cho dù trẫm có lòng sợ rằng muốn một lần hành động tiêu diệt tứ đại gia tộc cũng không phải chuyện dễ. Cùng Đính Tiền ngược lại không hề lưu tình, vạch trần tất cả. Tứ đại gia chủ nghe thấy chỉ biết hận nghiến răng nghiến lợi, chứ không thể phản bác được gì. Bắc Tông Chủ, không biết Hoàng đế bệ hạ giải thích như vậy có khiến người thỏa mãn hay không? Nếu chư vị đã ngồi vào bàn đàm phán thì cũng đừng tính toán hiểm khích. Bắc Tông Chủ, Bắc Đầu Tông như thế nào mới có thể trở lại vui vẻ với Hoàng Thất đây? Bạch Bái kịp thời kéo cuộc đàm phán về lại đúng quỹ đạo. Không tính toán hiểm khích nữa cũng có thể. Tứ đại gia tộc lần này chịu tổn thất lớn. Bản tôn hiển nhiên cũng không dám bắt bệ hạ giao hung thủ tàn sát người vô tội của tứ đại gia tộc ra để đền mạng. Vậy xin bệ hạ trùng tu phủ đệ cho tứ đại gia tộc, triệu mộ đại số lượng quân đội ban đầu là được rồi. Về phần Bắc Đầu Tông ta, ngược lại không cần bồi thường cái gì. Chỉ cần bệ hạ dùng hình thức văn bản đáp ứng vĩnh viễn bất xâm phạm núi Bắc Đầu là được. Bắc Trác vừa nói ra, cùng Đinh Thiên lập tức thay đổi sắc mặt. Có lầm hay không chứ? Trận đàm phán này đối với Bắc Đầu Tông mà nói, có thể nói là điều ước bất đắc dĩ. Bên thất bại, không ngờ vẫn dám đưa ra loại yêu cầu cuồng vọng này. Hoặc là đầu óc có vấn đề, hoặc là bọn họ có át chủ bài gì đó chưa có lật. Đầu óc của Bắc Trác tuyệt đối không có vấn đề. Như vậy, Bắc Trác nhất định còn có lá bài tẩy gì đó chưa lật ra. Bắc Tông Chủ tựa hồ còn chưa biết rõ tình thế bây giờ sao? Cùng Đinh Thiên thử thăm dò một câu rồi nói. Cùng Thị Tam nguyện ý hòa đàm, cũng không phải sợ núi Bắc Đầu có thể gây ra ác quỷ gì. Thật sự chỉ vì chúng ta không muốn nhìn thấy vô số cường giả của Thiên Phong Đế Quốc phải tiếp tục vòng mạng. Nếu ngay cả điều này Bắc Tông Chủ cũng không biết rõ, về cuộc đàm phán này, trẫm thấy có thể chấm dứt tại đây rồi. Cùng Đính Thiên phẫn nộ đứng lên, làm bộ muốn bỏ đi. Bạc Trăng âm lãnh cười nói, người không biết rõ tình thế, sợ rằng chính là Cùng Đính Thiên người. Đừng có quên, nơi này là núi Bắc Đầu, không phải là đế đô đâu. Những lời này vừa thốt ra, Tư Đại Gia Chủ sau khi kinh ngạc, lập tức trở nên hưng phấn. Còn ba người Bách Bái, Cùng Đính Thiên, Lý Hàn lại sắc mặt đại biến, trở nên cảnh giác. Bạc Tông Chủ nói vậy là có ý gì? Bách Điện Chủ uy nghiêm nói, cho dù hôm nay không đạt được đàm phán, Bạc Đấu Tông và Hoàng Thất quyết ý khải chiến với nhau, đó cũng là chuyện sau này. Chẳng lẽ Bạc Tông Chủ có chủ ý gì khác? Thực lực tự hồ có chút cách xa. Bạc Trăng không khỏi đắc ý nói, bản tôn muốn giới thiệu cho các người một vị thiếu niên tuấn tú tài giỏi. Vị này chính là Hạ Hậu Thuần của Hạ Hậu gia tộc của Đại Hạ Đế Quốc. Đừng thấy Hạ Hậu Thuần này mới có 20 tuổi mà xem thường. Hiện tại, hắn đã là đấu tôn cường giả rồi đó. Người không đặt Đấu Thần Điện vào mắt sao? Đấu Thần Điện đáng sợ như vậy, ai dám không đặt Đấu Thần Điện vào mắt chứ? Bắc Trác liền tranh thủ trầm biếm. Đấu Thần Điện có tồn tại ở Thiên Phong Đế Quốc một ngày, là một ngày bản tôn ngủ không ngon giấc. Chỉ có điều sau hôm nay, Đấu Thần Điện sẽ không còn tồn tại trong cảnh nội Thiên Phong Đế Quốc nữa. Bạc Trạc đánh trả một đạo đấu khí ngũ sắc, phát tan đấu khí phong ấn mà Bạch Bái kết xuất, hầu như đồng thời song phương bắn ra mấy mét, vẻ mặt cảnh giác nhìn chăm chú vào đối phương. Bạc Tông Chủ, có phải ngay từ đầu người đã không có ý định thật lòng đàm phán rồi không? Không dối gạt Bách Điện Chủ, bản tôn ngay từ đầu đã có ý định tiêu diệt Cùng Thị, Lý Minh. Đương nhiên là còn có cả Thiên Phong Phần Điện các ngươi. Bách Điện Chủ yên tâm, bản tôn tuyệt đối sẽ không lưu lại một chút tro tàn. Nếu đã như vậy, động thủ đi. Bạch Bái trước giờ vẫn giữ thái độ trầm tĩnh, cũng tàn mát ra sát ý dày đặc. Bạch Mẫu thật sự muốn xem Bạc Đấu Tông có bản lĩnh như vậy hay không. Chuyện này người sẽ thấy rất nhanh thôi. Một đạo đấu khí hỏa diễm bỗng nhiên lao lên, tạo ra một tiếng nổ cực lớn trên đồng cỏ. Theo tín hiệu động thủ phát ra, mấy ngàn hắc y võ sĩ từ trên núi Bắc Đầu lao xuống, bảo vệ quân đội Cùng Đính Thiên mang đến. Còn nhóm cường giả Hải Kim, Thượng Quan Hình Nhi, Hạ Hậu Thuần lại bay vút đi. Lúc này cường giả trên đấu vương trong Đấu Thần Điện, Hoàng Thất, Lý Minh cũng đều xông đến, hình thành thế giằng co với đám người Bắc Đầu Tông ở chính giữa đồng cỏ. Đấu khí gào thét và tiếng kêu thảm thiết tràn ngập toàn bộ không gian. Bạc Trạc không có nói sai, lúc này thực lực của hai bên chênh lệch thật sự không nhỏ, làm sao có thể chiến đấu một trận không cần sức như vậy. Hai đấu tôn, gần 10 đấu hoàng, loại thực lực này ở Thiên Phong Đế Quốc tự hồ có thể nói là nghịch thiên. Nhân số đấu hoàng bên Đấu Thần Điện, Hoàng Thất và Lý Minh mặc dù không rơi vào thế hạ phong, nhưng ít hơn một đấu tôn. Điều này tự hồ có thể nói là kết cục thất bại đã định. Khó trách Bạc Trạc lại tự tin như vậy. Thì ra hắn thật sự đã mời một cường giả cấp bậc đấu tôn tới từ Đại Hạ Đế Quốc để viện thủ cho mình. Lần này Bách Bái hơi tính toán sai lầm. Mặc dù có cân nhắc, Bắc Đầu Tông có thể sẽ có giả bộ đàm phán để dụ người của Hoàng Thất Lý Minh chui vào bẫy. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ Bắc Trác lại âm mưu hãm hại cả Đấu Thần Điện. Nếu Bắc Trác đã âm mưu hãm hại cả Đấu Thần Điện, vậy cục diện hôm nay nhất định là không chết không ngừng. Bạch Bái cũng không hề nhiều lời, lạnh lùng nói, vậy thì xin thỉnh giáo cao chiêu của Bắc Tông Chủ. Thân hình của Bạch Bái khẽ động, đã ở giữa không trung bên ngoài mấy chục thước. Bạch Trác hừ lạnh một tiếng, không chút suy nghĩ, theo sát lao theo. Với tư cách điện chủ của Phân Điện Thiên Phong, Bạch Bái đã rất nhiều năm không có cơ hội triển lộ qua thân thủ. Bạc Trăng cũng có 10 năm không xuất hiện trên núi Bắc Đầu. Thực lực của hai người rút cuộc như thế nào? Trận chiến cấp bậc đấu tôn này sẽ như thế nào? Thật sự rất đáng được tất cả mọi người chờ mong. Chỉ có điều bất luận là thế lực bên nào, giờ phút này đều không có tâm tình đi thưởng thức cuộc chiến đỉnh phong này. Theo Bạch Bái, Bạc Trăng cũng lao đến lên không trung. Đấu vương đấu hoàng ở phía dưới cũng lao đến chém giết. Thiên Phong Đế Quốc chỉ sợ mấy ngàn năm qua không xuất hiện tình cảnh này. Mấy ngàn cường giả đồng thời sử dụng đấu khí. Tình cảnh này thử hỏi đồ sộ đến như thế nào. Trong mấy ngàn người, thực lực thấp nhất cũng là đấu sư, cường giả trên ngũ tinh. Có thể nói tất cả cường giả đỉnh cao của Thiên Phong Đế Quốc đều gia nhập vào cuộc chiến hôm nay. Cho dù là một đấu hoàng cường giả, trước mặt trang diện này cũng lộ vẻ nhỏ bé vô cùng. Trong trận chiến, người duy nhất không động thủ chỉ có Hạ Hậu Thuần. Trên khuôn mặt tuấn tú của Hạ Hậu Thuần mơ hồ lại có vẻ sợ hãi. Tình cảnh chém giết đồ sộ nhưng cũng vô cùng thê thảm. Đối với một đấu tôn còn trẻ như hắn mà nói, giống như cuộc chiến giữa những con sầu cái kiến. Thế nhưng, mùi huyết tinh nồng đậm đến mức tận cùng, cộng thêm mùi cơ thể bị đấu khí oanh kích, thậm chí là thịt nát, lại mang tới cho người ta một loại cảm giác khó thở, huyết mạch sôi trào. Thanh âm liên tiếp bạo liệt, sau khi đấu khí ngũ sắc và thanh hệ đấu khí trắng sữa đối chọi với nhau giữa không trung cao hơn 100 mét, tạo thành vô số mảnh vỡ đấu khí, xoay tròn, rơi về hướng chiến trường. Dư thế không hề giảm, trong nháy mắt giết chết vô số đấu sư cường giả. Cảnh chém giết trời đất tối sầm rằng có hơn nửa canh giờ, cuối cùng dần lộ ra xu thế thắng bại. Từ Tây Đấu Thần Điện, ảnh vệ Long Vệ Hoàng Thất và cường giả tinh anh của Lý Minh tử thương hơn phần nửa, bị bao vây ở trên cỏ. Thế nhưng, đối mặt với công kích gấp mấy lần mình của Bắc Đầu Tông và tứ đại gia tộc. Hạ Hậu Thuần các hạ, người có thể xuất thủ chưa? Giữa không trung, âm thanh xôi trào sát ý của Bắc Trác vang lên, khiến đám cường giả đang bị bao vây không khỏi rụt rẩy. Tình cảnh như vậy, nếu không có gì bất ngờ, thất bại của Đấu Thần Điện, Hoàng Thất và Lý Minh chỉ là vấn đề thời gian. Nếu có thêm một đấu tôn cường giả gia nhập trận chiến, như vậy kết cục thắng bại đã hoàn toàn định ra. Nghe thấy Bắc Trác kêu mình ra tay, sắc mặt của Hạ Hậu Thuần thay đổi mấy lần. Cuối cùng, hắn cắn răng, bay lên giữa không trung đồng cỏ. Một hào quang rực rỡ mơ hồ xuất hiện trong lòng bàn tay. Bảo hộ bệ hạ. Thủ lĩnh Long Vệ Thần Mộc thét lớn một tiếng. Đấu khí hóa cánh, một đạo đấu khí cự mộc đồng thời hóa ra, nện về hướng của Hạ Hậu Thuần. Cùng lúc đó, ba đấu hoàng cường giả trong ảnh vệ cũng tấn công lên phía trên. Dưới sự oanh kích toàn lực của bốn đấu hoàng cường giả, Hạ Hậu Thuần cũng không dám khinh thường. Song trường vỗ ra bốn đạo hào quang rực rỡ, nghênh đón bốn luồng đấu khí. Giữa không trung vang lên bốn tiếng nổ ầm ầm, uy được không sai biệt gì so với đối chọi của hai đấu tôn cường giả. Dưới sự trùng kích của năng lượng cường hãn, người vây công không khỏi thối lui hơn mười mấy bước. Còn người bị vây công cũng nhanh chóng kết xuất đấu khí phòng ngự, chống đỡ mảnh vỡ đấu khí đang tàn sát bừa bãi. Tứ đại đấu hoàng, lúc bây giờ dưới một kích của Hạ Hậu Thuần, lập tức như lá rơi rụng thẳng xuống đất. Máu từ trong miệng điên cuồng phun ra, hiển nhiên bị thương không hề nhẹ. Bắc Trác, người thật sự muốn truy sát tận cùng sao? Bạch Bái giận dữ, ngữ khí trở nên rét lạnh. Lẽ nào Bạch Điện Chủ còn cho rằng có khả năng thỏa hiệp sao? Bạch Bái hừ lạnh một tiếng, thân ảnh bỗng nhiên biến mất. Một giây sau, Bạch Bái đã xuất hiện ở biên giới chiến trường, tung ra một luồng đấu khí trắng nón. Như một quả bộc phá nổ tung trong đám đệ tử Bắc Đầu Tông. Trong nháy mắt, thu hoạch được tính mạng của mười mấy tên cường giả. Tới Bắc Đầu Cấm Địa. Âm thanh trong trẻo của Bạch Bái, cho dù trên chiến trường đang hò hét ầm ĩ, cũng truyền đến tai của mỗi người từng chữ thật rõ. Bắc Đầu Cấm Địa chính là nơi chôn cất tông chủ các thời kỳ của Bắc Đầu Tông. Cho dù là tông chủ hiện tại Bắc Trác cũng không thể tự ý tiến vào, trừ phi hắn chuẩn bị viên tịch ở bên trong đó. Bản thân di thể của một cường giả chính là một tòa bảo tàng. Vì vậy để di thể tông chủ Bắc Đầu Tông không bị quấy rối, Bắc Đầu Tông đã đặc biệt thiết lập cấm địa này. Lúc này hiển nhiên không có khả năng dẫn mọi người trốn về đế đô. Khả năng duy nhất có thể làm chính là trốn vào Bắc Đầu Cấm Địa chờ đợi viện quân. Đây cũng là cách duy nhất Bạch Bái có thể nghĩ đến lúc này. Nói xong, thân hình của Bạch Bái khẽ động, hai luồng đấu khí vô cùng hùng hậu chia ra tấn công Bắc Trác và Hạ Hậu Thuần. Một khi điện chủ phần điện thiền phòng thật sự nổi giận, toàn lực ra tay, uy thế hiển hách, cho dù lấy một địch hai, không ngờ cũng làm cho hai vị đấu tôn không thể không toàn lực ứng phó. Hai đạo đấu khí nện ra, Bạch Bái thủ quyết phì động, khói mù ở phía trên chiến trường cấp tốc tiêu tán, hiện ra bầu trời xanh lam. Ngay phía trên bầu trời, mặt trời rực rỡ màu vàng, tự hồ nhận được cảm ứng gì đó. Ánh sáng bắt đầu vặn vẹo từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, không trung chiến trường một màu xanh biếc. Một luồng khí tức rừng rực, huy hoàng bao vây đến chiến trường. Phía dưới luồng khí tức này, tất cả lực lượng đều lộ vẻ nhỏ bé. Thiên địa dị tượng, bạch hổ đấu kỹ, thánh quang ban diệu. Một tia bạch quang vô cùng hoa mắt hiện lên. Giữa bạch quang, tự hồ còn kèm theo những điểm màu đen xoay tròn. Sau đó tất cả mọi người, tự hồ đều thất thần trong mấy giây. Có rất nhiều cường giả không cách nào nhìn rõ ánh sáng, bởi vì thân thể của bọn họ đã bị tách rời. đồng cỏ màu xanh trong nháy mắt biến thành màu ố vàng. Chân núi bắt đầu tự hồ trong nháy mắt đã chuyển sang mùa thu. Đấu tôn cường giả thi triển bạch hổ đấu kỹ, loại rung động này hầu như làm cho người ta tan vỡ. Trong phương hướng bách bái nện ra đấu kỹ bạch hổ, tất cả cường giả dưới đấu vương trong nháy mắt bỏ mình, cho dù là cường giả đấu vương cũng chịu những tổn thương khác nhau. Thiên Phong Điện Chủ, hôm nay ý định đại khai sát giới rồi. Thời dịp cơ hội bách bái sử dụng đấu kỹ bạch hổ, những cường giả trong hoàng thất đấu thần điện và lý minh còn có thể chạy trốn, nhanh chóng mở đường máu sông ra ngoài, thẳng đến bắt đầu cấm địa. Những cường giả còn có thể sống sót trong trận chém giết này, thực lực đều không kém để mà chạy trốn. Tốc độ bay vút lên núi của bọn họ có thể nói là kinh thế hải tục. Chỉ chốc lát đã tới cửa vào của bắt đầu cấm địa. Cửa vào bắt đầu cấm địa ngược này không có người thủ vệ, chỉ có một đạo đấu khí phong ấn. Dưới một kích hợp lực của mọi người, lập tức liền tan rã. Đây cũng không phải nói bắt đầu cấm địa phòng vệ không nghiêm. Thường nghĩ đều không phải trong tình huống cực kỳ cấp thiết. Người bình thường muốn mở được phong ấn cũng cần tốn khá nhiều khí lực. Thời gian đó cũng đủ để bắt đầu tông phát giác. Bên trong cửa vào lại là một huyệt động rất lớn. Vừa mở cửa động, trước mặt đã xuất hiện một hầm băng lạnh lẽo. Huyệt động rất lớn, hiển nhiên cũng không phải tự nhiên mà do nhân công xây dựng thành. Hai bên thông đạo rộng rãi có mái vòm hình cung là từng gian thạch thất. Bất luận trên mái vòm hay là trên cửa đá của mỗi gian thạch thất đều có chạm khắc những hình vẽ tinh xảo. Bảy viên dạ minh châu cực lớn được khảm nạm trên mái vòm theo vị trí của bắt đầu thất tinh. Ánh sáng trong huyệt động mặc dù không quá sáng nhưng cũng đủ nhìn thấy đồ vật. Chưa nói đến những thứ khác, chỉ cần cầm bảy viên dạ minh châu này đi đấu giá, sợ rằng cũng đủ để chấn hưng một gia tộc. Bạch Điện Chủ, đấu thần điện tự nhiên xông vào thánh địa mai táng tổ tiên của người khác mà không sợ mất mặt sao? Bên ngoài cấm địa, Bác Trác dừng giọng trầm chọc nói. Đám người bách bái làm gì có công phu đồi cò những chuyện này với hắn. Kiểm lại một chút, chả còn cùng thị, Lý Hàn, phần tử nòng cốt như Bạch Khiết vẫn đang còn nguyên. Tam đại thế lực trốn vào trong cấm địa, không ngờ chỉ còn lại 5-60 người. Nếu không phải bách bái liều mạng, ngay cả 5-60 người này chỉ sợ cũng bỏ mạng rất nhanh dưới sự công kích của hai đại đấu tôn. Đấu thần điện mất mặt không nói, còn phải bồi thường hơn 10 tư tế đi vào. Cũng khó trách, bách bái muốn đại khai sát giới. Đừng tưởng chạy vào bắt đầu cấm địa, bản tôn sẽ không có cách bắt các người. Các người đợi chôn cùng tổ tiên bắt đầu tông ta đi. Mặc dù ngữ khí của Bác Trang rất cuồng vọng, nhưng nhất thời vẫn chưa có dũng khí phá vỡ cấm kỵ ngàn năm của bắt đầu tông. Bác tông chủ, người đang nằm mơ sao? Cho người chôn cùng tổ tiên trước à? Không dối gạt bác tông chủ, chúng ta hiện tại đang cho tổ tiên người ăn ròi đấy. Cùng Đính Thiền lớn tiếng đáp. Nói vậy thì hơi quá, chỉ có điều chuyện hoàng đế bệ hạ đang làm lúc này cũng không được xem là phải đạo. Sau khi quan sát bắt đầu cấm địa, vững tin không có gì cổ quái, Cùng Đính Thiền không khách khí mở ra một gian thạch thất. Trong thạch thất có một di thể lờ lửng giữa không trung, quanh thân hiện ra một tầng hào quang màu ngả sữa. Thi thể được bảo tồn tương đối hoàn hảo, biểu độ trên mặt giống như đang ngủ say, ngoại trừ khuôn mặt có chút tái nhợt, hoàn toàn không khác gì một người sống. Chỉ có điều làm người ta tiếc nuối chính là, ngoài trừ cổ di thể này ra, trong thạch thất hoàn toàn trống rỗng, đừng nói không có binh khí cao phẩm, đấu kỹ công pháp, ngay cả của cải cũng không có thứ gì. Cùng Đính Thiền chợt thoáng thất vọng. Liên tiếp mở mấy gian thạch thất khác, ngoại trừ những di thể tông chủ có khuôn mặt khác nhau, cũng không thu hoạch được gì. Cùng Đính Thiền cũng không có hứng thú, trở lại thông đạo rộng lớn, cùng với bách bái thường được đối sách. Tình hình lúc này muốn dựa vào 5-60 người trong cấm địa, thoát khỏi núi bắt đầu trở lại đế đô, tuyệt đối không có khả năng. Nhưng chỉ cần bắt đầu tông tuần thủ nghiêm ngặt tông luật, không tiến công cấm địa, kéo dài được thời gian, thì huyết thân vương, tam thánh sơn, đấu thần điện trong đế đô chắc chắn sẽ biết trên núi bắt đầu đã phát sinh ra chuyện gì. Đến lúc đó, viện quân vừa đến, trong ngoài giáp công, muốn san bằng núi bắt đầu, ngược lại cũng không phải là việc khó. Tính toán như vậy, trong lòng mọi người cũng thấy an tâm hơn một chút. Để mấy người lưu lại ở cửa ra vào cấm địa để canh gác. Đám người còn lại đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, tĩnh tâm khôi phục đấu khí. Đặc biệt là bách bái, vì yểm hộ mọi người xông vào cấm địa bắt đầu tông, cũng dốc ra toàn lực, đấu khí hao tổn vô cùng lớn. Mặt trời lúc này đã dần dần ngả về hướng tây, ngoại trừ mùi máu tươi vẫn còn đồng đậm như cũ. Ngọn núi bắt đầu yên tĩnh đến mức như chưa từng xảy ra chiến đấu. Tất cả những người trong cấm địa đều cảm thấy sợ hãi khi màn đêm kéo đến. Cấm địa này đối với Bắc Đầu Tông mà nói cũng không có gì lực trói buộc thực chất gì cả. Bắc Trang là tông chủ, hoàn toàn có khả năng thừa dịp đánh lén lúc ban đêm. Mà viện quân của Đế Đô và Đấu Thần Điện, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sớm nhất cũng phải đợi đến lúc bình minh mới có thể xuất hiện ở núi Bắc Đầu. Như vậy, đêm này đối với 50-60 người trong cấm địa mà nói chính là một đêm sống chết. Một đêm sống chết thật sự đối với họ. Kỳ thật Bắc Trác cũng không phải vì tông luật mà không tiến công cấm địa. Quy củ là cái gì? Quy củ chỉ là tấm giấy rách. Với tính cách của Bắc Trác, một cấm địa làm sao có thể trói buộc được hắn? Bắc Trác sở dĩ không thừa thắng truy kích chỉ vì trải qua một hồi so đấu với Bách Bái. Thiên bản đấu khí cũng hao tổn rất lớn. Lúc này, Bắc Trác đang ở trong mật thất xa xỉ, chịu đựng thiên ma đấu khí tàn sát bừa bãi kinh mạch bên trong cơ thể. Mặc dù dựa vào huyết mạch chỉ lực của mẫu thân Nhược Lâm, thực lực của Bắc Trác đã tấn thăng đến cấp bậc đấu tôn, nhưng thực lực càng mạnh, nhược điểm khi không tu luyện công pháp thiên ma cửu biến chính xác cũng bại lộ theo. Hiện tại mỗi khi đấu khí hao tổn một nửa, đấu khí còn lại sẽ không bị khống chế chạy đến kinh mạch. Nếu như lúc này không có huyết mạch chỉ được áp chế, không cần người bên ngoài động thủ, bản thân Bắc Trác chỉ sợ cũng sẽ bảo thể bỏ mình. Bắc Trác cố nén nỗi thống khổ thiên ma đấu khí nghịch loạn trong kinh mạch, đem thiên khí trong đan điền khí hải nhập đạo kinh mạch, cùng với thiên ma đấu khí bạo ngược xông vào cơ thể. Cân xanh bắt đầu lộ ra trên người Bắc Trác, khuôn mặt âm lãnh trở nên dữ tợn vô cùng, giống như là ác ma vậy. Bỗng nhiên thân hình khẽ động, Bắc Trác nhào tới người mẫu thân Nhược Tâm, hung hăng cắn vào cổ. Máu tươi chảy ra trong nháy mắt nhuộm đỏ chiếc quần lụa mỏng trên người vỏ cây giả. Huyết mạch chi lực vừa vào bên trong cơ thể, tức thì quanh người Bắc Trác nổi lên một vùng quang hoa ngũ sắc. Ta muốn trở nên mạnh mẽ, ta muốn trở nên mạnh mẽ, ta phải trở thành cường giả mạnh nhất đế quốc này. Bắc Trác thấp giọng kêu rẽ lên, cái mồm đầy máu khiến người ta nhìn thấy mà rét rụt. Đấu Thần Điện, Mỹ Ảnh Ma Tông, ta muốn dẫm nát tất cả các ngươi dưới lòng bàn chân của ta. Bắc Đầu Tông mới là mạnh nhất. Một khi Bắc Trác gầm lên, miệng của hắn lại hút một ngụm máu tươi. Loại tình cảnh này quả nhiên khiến người khác sờn hết cả gai ốc. Bắc Trác đã mất đi lý trí, trở nên có chút điên cuồng, chỉ lo dốc sức liều mạng hút sạch huyết mạch chỉ lực. Hoàn toàn không chú ý tới, mẫu thần Nhược Lâm không chỉ có khuôn mặt như gốc cây già, mà ngay cả những bộ phận khác trên cơ thể cũng bắt đầu khô héo và rạn nứt. Mẫu thân! Một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Nhược Lâm xuất hiện ở cửa ra vào. Tình cảnh trước mắt khiến Nhược Lâm hoàn toàn tan vỡ. Đấu khí trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn, tập kích sau lưng của Bắc Trác. Chỉ có điều luồng đấu khí này vừa mới chạm vào thân thể Bắc Trác, lập tức bắn ngược trở lại, hùng hăng nện vào ngực của Nhược Lâm. Nhược Lâm nặng nề đâm vào trên thạch bích, phun ra một gụm máu tươi. Nhìn thấy con gái bị thương, trong ánh mắt vỏ cây già bỗng nhiên tinh quang chợt lóe. Lão xúc sinh Bắc Trác, chẳng lẽ con gái mình người cũng nỡ xuống tay sao? Tại sao ta lại giết nó chứ? Nếu giết nó, còn ai cung cấp huyết mạch chỉ được cho ta? Ta còn muốn tìm cho nó một người đàn ông tái sinh truyền nhân đấu thần tiếp theo. Người đừng có mơ, Nhược Lâm, chạy đi. Vỏ cây già thầy lương quát to một tiếng, làn da khắp người nhanh chóng rạn nứt, tờ máu từ chỗ rạn nứt rỉ ra. Mẫu thân, đừng! Lâm Nhi, đi đi! Vừa nói xong, cả người vỏ cây già mạnh mẽ bạo phát, máu tươi và huyết nhục khô héo vương vãi khắp sàn phòng. Đáng chết! Bạc Trang mắng một câu, nhanh chóng cúi người xuống, thè cái lưỡi liếm vết máu rơi trên người mình. Chờ khi hắn liếm sạch tất cả máu tươi trong căn phòng, lúc này mới ngẩng đầu lên, biểu lộ dữ tợn trên mặt hỏa hoạn không ít, nhưng Nhược Lâm đã biến mất. Người nghĩ có thể chạy trốn khỏi núi Bắc Đầu sao? Bạc Trang hừ lạnh, bước ra khỏi căn phòng kia. Bên ngoài huyệt động, đám người Phong Hoàng Hải Kim đang đợi ở lối ra. Nhìn thấy Bắc Trác xuất hiện, lập tức xông tới. Đánh cấm địa. Mệnh lệnh này của Bắc Trác khiến tất cả mọi người khẽ giật mình. Hải Kim có chút do dự nói. Tông chủ, làm như vậy chỉ sợ không ổn đâu. Có gì mà không ổn? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn tổ tiên Bắc Thị chúng ta lại bị bọn chúng quất rồi hay sao? Không khí của Bắc Trác hoàn toàn chân thật. Hắn lập tức đi về phương hướng Bắc Đầu Cấm Địa. Ở cửa vào Bắc Đầu Cấm Địa, hai gã tử tế áo trắng của Đấu Thần Điện đang cảnh giác quan sát mọi động tĩnh. Bỗng dưng nghe thấy tiếng Bách Bái chậm rãi nói sau lưng. Bọn chúng đến rồi. Sau mấy phút đồng hồ, dưới ánh trăng, những cường giả may mắn sống sót sau cuộc chiến vô cùng thê thảm ban ngày lại một lần nữa đối diện. Không hề nghi ngờ, rất nhiều người trong bọn họ sẽ không bao giờ

Vì vậy mãn nguyện lùi lại mấy bước, khoanh hai tay xem kịch vui. Nhìn thấy giữa ngón tay thon dài trắng nõn của Tiểu Tuyết hiện lên một tia đấu khí màu cam hồng. Trong mắt của Bắc Trác hiện lên vẻ sợ hãi hiếm thấy. Vẻ sợ hãi này nhanh chóng biến thành sát ý lạnh lùng và nghiêm nghị. Dù sao vừa mới hấp thu toàn bộ huyết mạch chỉ lực của mẫu thần Nhược Lâm. Lúc này, thực lực của Bắc Trác cũng tăng vọt, đấu khí ở trạng thái đỉnh phong. Hai luồng đấu khí vừa mới tương giao, năng lượng cực lớn tựa hồ làm bắt đầu cấm địa chấn động đến mức muốn sụp đổ. Một người, một ma thú, hai cường giả cấp bậc đấu tôn thoáng cái bay lên không. Đấu khí cũ sắc và đấu khí màu cam hồng lượn lờ giữa không trung, hoàn toàn che mất ánh trăng. Đến giờ thật sự cũng quan tâm lắm đến chiến đấu giữa không trung. Thế nhưng Tiểu Tuyết thắng là tốt nhất, cho dù là thua trận, Bạch Trăng cũng sẽ tổn hao nguyên khí, không tạo thành uy hiếp. Huống hồ Lý Giật vẫn chưa quên, bên trong cơ thể Tiểu Tuyết còn sót lại linh hồn Tuyết Lân. Tiểu Tuyết này lúc tỉnh là một tay chân tốt, có trời mới biết Tuyết Lân có thừa dịp lúc nàng nghỉ ngơi hoặc sử dụng tinh thần lực khống chế thân thể của nàng hay không. Tốt nhất là hai đấu tôn cùng lúc bỏ mạng, vậy thì kết quả quá sức hoàn mỹ. Nhưng tâm điểm vừa chuyển, Lý Giật đã đưa ánh mắt về phía Bắc Đầu Tam Hoàng. Nhật Tiêu Huỳnh vẫn còn bán mạng cho Bắc Đầu Tông sao? Chẳng lẽ ba vị vẫn chưa nhìn ra vận số của Bắc Đầu Tông sắp hết rồi sao? Quân Nhất Tiếu cũng lưu manh, cao giọng cười nói. Lý Giật lão đệ, vận số của Bắc Đầu Tông có tận cùng hay chưa? Chỉ sợ người không có cơ hội nhìn thấy, bởi vì ngươi sẽ chết rất nhanh thôi. Đối mặt với khiêu khích của Bắc Đầu Tam Hoàng, Lý Giật nhún nhún vai, bây giờ cười nói. Huynh đệ chúng ta quả nhiên là hiểu lòng nhau. Tiểu đệ ta cũng định là cùng Tam Hoàng tính toán món nợ cũ. Bạch Điện Chủ, bệ hạ, xin giao ba tên nhãi nhép này cho tại hạ. Nhìn thấy Lý Giật tràn đầy tự tin, Bạch Bái kẻ gật đầu chậm rãi nói. Lý Phó Điện Chủ, hãy cẩn thận. Tam Hoàng, đến chịu chết đi. Lý Giật mở rộng đấu cánh, thân hình đã ở ngoài không trung mấy chục thước. Đấu cánh bằng tình xảo đến cực điểm đã nói rõ với mọi người. Lý Giật đã là một cường giả đấu hoàng đỉnh phong. Một cường giả đấu hoàng đỉnh phong chưa đến 17 tuổi. Bắc Đầu Tam Hoàng liếc nhìn nhau. Bây giờ, đừng nói lúc này là một đấu hoàng đỉnh phong, cho dù là một đấu tôn trước mặt cũng chỉ có thể toàn lực tiến lên. Tam Hoàng vẫn sử dụng đấu pháp xếp theo hình tam giác bảo vệ Lý Giật ở giữa. Quân Nhất Tiếu đánh cận chiến. Dù lòng rào cằm của mỹ nữ lạnh lùng tới lui quanh người của Lý Giật, còn xạ nhật kim cung của Tam Hoàng lão đại lại thỉnh thoảng bắn trộm một mũi tên. Lý Giật ngược lại cũng không để mắt đến cận chiến của Quân Nhất Tiếu. Phiền toái chính là thành dù lòng đào có thể là hấp thù đấu khí, còn uy hiếp lớn nhất đương nhiên là xạ nhật kim cung. Lý Giật, chỉ cần ngươi không thi triển đấu kỹ bạch hổ, người nhất định sẽ thua. Tam Hoàng lão đại nhất thời tìm không ra sơ hở để mà hạ thủ, cố ý làm nhiễu loạn tâm thần của Lý Giật. Ai nói đánh bại các ngươi cần phải thi triển đấu kỹ bạch hổ chứ? Lý Giật cười lạnh, ảm kim luân trong tay thình lình rời khỏi tay, hóa thành một tàn ảnh càng xoay càng lớn, đánh về phía Tam Hoàng lão đại. Tam Hoàng lão đại chịu tập kích, hiển nhiên cũng không thể thi triển bắn lén. Bộ pháp quỷ dị khẽ động, một giây đồng hồ trước thành phần thủ của Lý Giật vẫn còn đối mặt với quạt xếp của Quân Nhất Tiếu, lúc này đã chém vào bên eo của mỹ nữ lạnh lùng. Không ngờ Lý Giật lại có thần pháp quỷ dị như vậy. Mỹ nữ lạnh lùng kinh hãi toàn lực lùi lại. Dù chưa bị thành phần thủ chém vào, nhưng đấu khí xẹt qua, tâm lưng mảnh khảnh giống như chịu trọng kích của thiết chùy, nàng đau đớn kêu lên, khóe miệng chảy ra một vệt máu tươi. Nhìn thấy mỹ nữ lạnh lùng bị thương, Quân Nhất Tiếu mở quạt xếp, đấu khí trải qua cường hóa của quạt cốt quét về hướng của Lý Giật. Lý Giật đã sớm dự liệu Quân Nhất Tiếu sẽ tung ra một chiêu như vậy, hắn cũng không có ý tấn công mỹ nữ lạnh lùng. Đấu khí quét trúng nàng cũng đã thu hoạch ngoài ý muốn. Dụng ý thật sự của Lý Giật là trên người Quân Nhất Tiếu kìa. Cùng với một kích toàn lực phát ra của Quân Nhất Tiếu, thân hình Lý Giật một lần nữa chớp động, giữa không trung vẽ ra một đường vòng cung vô cùng hoàn mỹ. Âm dương thần lôi đánh thẳng xuống đỉnh đầu của Quân Nhất Tiếu. Bắc Đầu Tứ Hoàng mặc dù hung ác, nhưng tình cảm giữa bọn họ lại rất sâu sắc. Lý Giật chính là muốn lợi dụng điểm này. Quân Nhất Tiếu toàn lực cứu trợ mỹ nữ lạnh lùng, sẽ phát ra tất cả đấu khí, căn bản không rảnh từ công chuyển sang thủ. Âm dương thần lôi, cho dù không thể làm hắn bỏ mạng trong nháy mắt, sợ rằng cũng khiến Quân Nhất Tiếu bị thương rất nặng. Chính là vào lúc này, bốn đạo kim mang phá không lao tới, tốc độ cực nhanh, uy thế to lớn, ngay cả Lý Giật cũng âm thầm kinh hãi. Bốn đạo kim mang nện lên âm dương thần lôi, lập tức tạo nên tiếng vang rất lớn, nổ tung một đạo sóng xung kích đấu khí. Dưới sự trùng kích, thân thể Quân Nhất Tiếu chấn động,

Đấu Tôn hắn cũng thật sự là có chút uất ức. Ngay cả đến trà lâu uống trà cũng bị quát tháo một phen, ngậm lại xác thực cũng không thú vị. Thuần Nhi, đừng để hắn lừa gạt, Lý Giật tuyệt đối không phải người tốt lành gì đâu. Thượng quan Hình Nhi nhìn trà chỗ bất thường, nghiêm nghị, cắt đứt trầm tư của Hạ Hậu Thuần. Cô, tại sao lúc nào các người cũng đối đãi với ta như một đứa trẻ vậy? Thuần Nhi, con là niềm tự hào của Hạ Hậu gia, không ai đối đãi với con như một đứa trẻ. Chẳng qua mọi người đều ký thác kỳ vọng rất lớn vào con không nên làm mọi người thất vọng. Nhưng ta không biết ngày đêm tu luyện đấu kỹ, đấu khí, rụt cuộc là vì cái gì. Kỳ thật lâu nay ta chỉ giả vờ, ta tuyệt đối không thích tu luyện. Thuần Nhi, Lý Giật, tên khốn kiếp nhà ngươi. Đối mặt với tình cảnh Hạ Hậu Thuần bị tắm não, thì nhưng Thượng quan Hình Nhi đưa ánh mắt phẫn nộ, hóa thành giết người, rút xuống người của Lý Giật, kỳ thật cũng không thể trách Lý Giật được. Thật sự bên trong Hạ Hậu Thuần có tâm ma, Lý Giật chẳng qua bắt được điểm này. Đo hòa trong nhà ấm, dù cường đại thì có tác dụng gì? Lý Giật mỉm cười, một tia đấu khí hiện ra trong lòng bàn tay, nói với Hạ Hậu Thuần. Hạ Hậu Huynh, ta và ngươi tuy có duyên phận tri kỷ, nhưng lại không có duyên phận tương giao. Nếu chúng ta thuộc về trận doanh khác nhau, vậy thì xin mời. Một đấu hoàng khiêu chiến với một đấu tôn cường giả, hơn nữa còn nhẹ nhàng thoải mái như vậy, Lý Giật coi như đã khai sáng đấu thần đại lục. Đương nhiên, đây cũng là Lý Giật suy đoán Hạ Hậu Thuần không thể nào hạ sát thủ với mình. Nếu không, hắn sẽ không ngốc nghếch đi làm chuyện ngu xuẩn đến như vậy. Lý Giật huynh đệ, ngươi không phải đối thủ của ta, chưa thử qua làm sao mà biết được. Hơn nữa, nếu có thể chết trong tay Hạ Hậu huynh, cuộc đời này của Lý Giật ta, vậy coi như đã viên mãn rồi. Dứt lời, đấu khí trong tay bây giờ tăng vọt lên, thúc giục một đạo nam bình lưu hỏa bắn về phía Hạ Hậu Thuần. Lý Giật, không được. Bạch Bái cũng cả kinh, không ngờ Lý Giật thật sự dám động thủ với một vị đấu tôn cường giả. Trong Lý Minh, ngoài trừ Lý Hàn, tất cả cũng nhào nhào kêu lên. Thiếu chủ, không nên. Ngược lại cha con Cung Thị và Lý Hàn biết rõ, Lý Giật tuyệt đối sẽ không làm chuyện không nắm chắc. Lập tức bất động thanh sắc, biểu lộ bình tĩnh. Tình thế trên trận, mặc dù có lợi cho đối phương, nhưng Hạ Hậu Thuần là một đấu tôn cường giả, thật sự khiến người ta bất an. Lý Giật ngược lại không thật sự muốn đánh bại Hạ Hậu Thuần, chẳng qua muốn tiêu hao đấu khí của hắn. Bởi như vậy, khi Bạch Bái xuất thủ, phần thắng mới có thêm mấy thành. Dù sao Lý Giật suy đoán Hạ Hậu Thuần sẽ không giết mình, loại mua bán có lời không lỗ này, thiên hạ cũng khó mà tìm được. Sau khi tính toán, Lý Giật vừa ra tay cũng không có chút khách khí, đem Thiên Khôn Địa Cản Châu cường hóa đấu khí đến cực hạn. Tiếng xé gió của hỏa diệm đấu khí khiến người ta sợ hãi. Được, Lý Giật huynh đệ, Hạ Hậu Thuần sẽ thoải mái đánh với người một trận. Hạ Hậu Thuần tiện thay hóa ra một đạo đấu khí thuận bài, đánh tàn đấu khí hỏa diễm của Lý Giật. Hạ Hậu Thuần bay lên không trung, thân hình đã ở ngoài 100 mét. Lý Giật cũng không cần nghĩ ngợi, triển khai đấu cánh bay vút theo. Trong tay cũng không chậm, phát ra một chiêu đấu kỹ chủ tước. Dẫn khí nhập vào cơ thể, ngừng khí phá không, ỷ thiên phá không kiếm. Lực lượng đấu hoàng đỉnh phong gấp 2 lần, cộng thêm đấu kỹ cấp cao chủ tước, đấu kỹ hóa kiếm nện về hướng của Hạ Hậu Thuần. Thật là một đấu kỹ lợi hại. Hạ Hậu Thuần khen ngợi, đối mặt với chiêu đấu kỹ này cũng rất cẩn thận, biểu lộ ngưng trọng, còn thủ quyết phi động. Đấu kỹ quanh thân trong nháy mắt ngừng tụ thành hình, hóa thành một đại điểu 4 cánh nghênh đón phá không kiếm của Lý Giật. Hai luồng đấu khí huyễn hình đều kéo theo tàn ảnh dày đặc, không ngừng tường rào. Ánh sáng chiếu rọi cả nửa bầu trời. Thanh âm giống như tiếng sấm, làm lòng người kinh hãi. Nếu chỉ bàn về lực lượng đơn thuần, thực lực của Lý Giật bây giờ cũng không kém một đấu tôn cường giả là bao nhiêu. Còn Hạ Hậu Thuần căn bản không có ý đồ giết chết Lý Giật, hiển nhiên cũng sẽ không sử dụng lực lượng của không gian pháp tắc. Như vậy, chiêu đấu kỹ đối oanh này lại cân sức cân tài. Người đứng xem chỉ nhìn thấy Hạ Hậu Thuần không sử dụng lực lượng của không gian pháp tắc, lại không biết đấu khí của Lý Giật trải qua cường hóa của Thiên Khôn Địa Cản Châu cường đại đến cỡ nào. Ngay cả Bách Bái cũng nghĩ không ra. Một đấu hoàng tại sao có thể chống lại đấu kỹ cấp chủ tước của một đấu tôn? Thống khoái lắm, lại đấu thần pháp. Một chiêu bất phần thắng bại, Lý Giật hào khí vượt mây, thét lớn một tiếng, thân hình đột biến giống như là quỷ mị, hóa thành đạo đạo tàn ảnh, đánh tới hướng Hạ Hậu Thuần. Vân bộ thêm thành vân thủ, tổ hợp cận chiến đặc ý nhất của Lý Giật. Tốt lắm. Hạ Hậu Thuần cũng khí phách bừng bừng đáp lời. Đấu kỹ thần pháp lăng ba bộ. Đấu kỹ thần pháp này của Hạ Hậu Thuần được ngược lại không quỷ bị giống như Lý Giật. Tay áo bồng bềnh như sóng nước chập chờn, không hề có cảm giác quỷ dị, ngược lại còn có phần khiến người ta vui vẻ. Khá lắm, đấu kỹ thần pháp Lăng Ba Bộ. Lý Dận cũng khen một câu, nếu bàn về tính thực dụng, Vân Bộ không hề kém thua Lăng Ba Bộ. Nhưng luận về đẹp mắt, Lăng Vân Bộ và Lăng Ba Bộ cách nhau rất xa. Cũng may, Lý Dận là người truy cầu thực dụng, chứ không phải truy cầu hòa lệ. Loại so đấu thần pháp này, cho dù hao tổn đấu khí tương đối ít, tình cảnh lại đặc sắc hơn so với đấu đấu kỹ, đấu khí vô số lần. Thế nhưng, mọi người vốn còn chú ý tới cuộc chiến giữa Tiểu Tuyết và Bắc Trác. Lần này lại hoàn toàn bị Lý Dật và Hạ Hạo Thuần thu hút. Mọi người không khỏi thầm than, nếu người trên không trung đổi lại là mình, không biết mình có thể chống đỡ được ba chiều của đối thủ hay không. Song phương càng đánh càng nhanh, hai đạo tàn ảnh tập trung lại một chỗ, hình thành một vòng xoáy, dĩ nhiên không nhìn ra thân hình. Bên ngoài vòng xoáy, từng vầng sáng đấu khí lập lòe, giống như tinh vân trên bầu trời đêm, vô cùng đẹp mắt. Đột nhiên, vầng sáng lóe lên, vòng xoáy ầm ầm đổ tung, hai đạo nhân ảnh lập tức tách ra, trôi nổi giữa không trung. Lý Dật và Hạ Hậu Thuần đối mặt thật lâu, không có ai ra tay nữa. Hai người lơ lửng giữa không trung, trời lại tối đen, không nhìn được biểu lộ trên mặt của hai người, càng không rõ hai người vì sao đột nhiên dừng tay. Một lúc lâu sau, mới nghe Hạ Hậu Thuần cất cao giọng nói, cô, thỉnh cầu truyền lời cho gia phụ, Hạ Hậu Thuần đã không còn là đứa trẻ rồi. Nói xong, thân hình khẽ động đã biến thành một chấm đen nhỏ nơi phía chân trời. Biến cố đột ngột này khiến mọi người trợn mắt há mồm. Thượng quan Hình Nhi càng nghiêm nghị không ngừng thét lên, Thuần Nhi. Đáng tiếc, đấu tôn cường giả thần pháp màu lẹ, trong nháy mắt đã biến mất không thấy tăm hơi. Kỳ thân, Điên Giật chỉ nói với Hạ Hậu Thuần đúng một câu. Hắn nói rằng, chuyện người muốn làm, không có ai có thể ngăn cản ngươi. Nhìn thấy Hạ Hậu Thuần biến mất, Điên Giật nhẹ dừng đấu cánh, lờ lửng trên đầu đám người Bắc Đầu Tông, lạnh lùng nói. Còn ai muốn khiêu chiến với bản thiếu gia, hãy vững tâm mà bước ra đây. Một mình ta, chấp hết.